Nếu yêu anh là sai em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 194, em muốn lắng nghe sự thật. Góc truyện audio.com. Chấm, nhớ lại, mặt cô đỏ bừng như quả gấc. Cô còn nhớ khi cô nói như vậy. Trong mắt Phong Đình Quân lóe lên tia kinh ngạc cũng như hưng phấn. Anh ấy đứng lên, đau đến nghiến răng nghiến lợi. Vẫn cố nhìn cô nhếch mép cười. Em không được nói dối anh đấy nhé. Tiểu Ngọc Minh, sau này nếu anh làm em tức giận, em có thể đánh anh, mắng anh hoặc bỏ qua anh. Nhưng không được nói dối anh. Có được không? Cô khó hiểu. Em nói dối anh khi nào? Anh chỉ sợ. Phong Đình Quân nhếch mép. Anh sợ rằng anh đã theo đuổi em nhiều năm như vậy. Nhưng cuối cùng sẽ không có kết quả. Một cơn gió ấm bất chợt phả vào mặt, làm bay nhẹ lọn tóc trên trán. Cô thức dậy như một giấc mơ. Ủng hộ chúng mình tại nhayho.com, NH ảy hố. Chuyện hay, vô tình gặp lại cảnh này. Dù chuyện từ nhỏ đã trôi qua nhiều năm như vậy, nhưng ký ức vẫn còn nguyên vẹn như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Tiểu Ngọc Minh, cô ấy đáp và mỉm cười. Có chuyện gì vậy? Nhiệt độ này ổn chứ? Cái gì? Điều hòa. Phong Đình Quân cầm điều khiển từ xa của điều hòa đưa tay ra kiểm tra nhiệt độ. Vùng núi này cũng rất lạnh. Tôi sợ em bị cảm. Hóa ra không khí ấm áp đánh thức cô chính là điều hòa nhiệt độ. Lúc này Thời Ngọc Minh mới gật đầu. Được rồi. Phong Đình Quân ngồi ở mép giường. Anh ấy có vẻ gầy hơn 2 ngày trước. Sắc mặt cũng không được tốt lắm nhưng nét mặt ấy lúc nào cũng nhẹ nhàng. Anh cởi chiếc áo khoác đen bên ngoài. Bên trong cũng là một chiếc áo ngắn tay màu đen. Để lộ vết thương để Thời Ngọc Minh có thể kiểm tra. Một đoạn của cánh tay trái bị đứt lìa khỏi khớp khuỷu tay. Nhảy hố chuyện nhanh nhất tại nhayho.com, nhảy. Hố, phần trên cánh tay thì không sao. Nhưng cẳng tay đã tím tái rồi. Cô khẽ sờ nhẹ để kiểm tra. Anh ấy không phản ứng. Nhưng khi cô chạm vào cánh tay trên của anh, lúc đó cô thấy anh ta nghiến răng một cách độc đoán. Cô thu hồi tâm tư, ngồi xuống bên cạnh anh, lấy tăm bông và thuốc khử trùng ra. Sẽ đau một chút. Phong Đình Quân cười, lắc đầu. Không sao, tôi chịu được. Lúc đó Thời Ngọc Minh chừng hắn một cái. Đau như vậy còn kêu là chịu được. Đúng là đồ ngốc. Không, Thời Ngọc Minh, anh thật sự cảm thấy rất hạnh phúc. Anh đã từng nghĩ sẽ không bao giờ có thể ở bên em trong cuộc đời này. Nhưng ông trời đã cho anh một cơ hội. Nếu anh dùng một cánh tay để đánh đổi lấy điều đó, anh rất sẵn sàng. Như vậy sẽ khá hơn chứ? Tốt hơn nhiều hơn rồi. Vết thương này của anh rất nghiêm trọng. Không sao đâu. Có thật là bị tên nhóc đó đi xe máy đụng phải không? Phong Đình Quân nắm tay cô. Chúng ta đừng nói chuyện này nữa được không? Đừng để tôi nhớ lại những trải nghiệm tồi tệ đó. Em có thể nghĩ xem em muốn trang trí nhà cửa sau này thế nào khi chúng ta ổn định cuộc sống không? Thời Ngọc Minh thì thào nói. Thật ra không phải bị đâm trúng đúng không? Là va chạm mà. Giọng điệu của Thời Ngọc Minh rất kiên định. Không đúng. Sao lại có thể trùng hợp như vậy trên khuỷu tay? Còn có vết xước ở chỗ nào nữa không? Thời Ngọc Minh, Phong Đình Quân, anh đã nói sẽ không nói dối tôi. Thời Ngọc Minh sắc mặt dần dần chìm xuống. Nhưng là lần này tôi có thể hiểu được. Là anh đang sợ tôi lo lắng đúng không? Anh muốn nói ra sự thật hay để tôi phải bỏ đi? Vẻ mặt của Phong Đình Quân có chút mất tự nhiên. Đừng đi quá xa. Không có. Nếu không, anh nhìn vào mắt tôi. Thời Ngọc Minh ném tăm bông sang một bên. Hai tay ôm mặt anh. Bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình. Phong Đình Quân, thân phận của anh, quá khứ của anh, ngay cả tên của anh. Nếu anh không muốn nói tôi cũng không hỏi. Trên đời này có những người không chỉ có một thân phận. Tôi là con gái của mẹ tôi. Mẹ của Thời Dương và Phong Minh Nguyệt. Anh cũng vậy. Anh đã nói không được rời xa anh. Vậy mà bây giờ anh lại làm tổn thương tôi. Những lời này, cô đã ghi nhớ trong lòng rất lâu. Chu Dương nói, công việc của anh đã xử lý gần xong. Bây giờ có thể nói cho tôi biết được không? Mọi thứ về anh, tôi muốn biết người tôi yêu. Anh ấy là ai và quá khứ của anh ấy như thế nào? Em có thật sự muốn biết? Thời Ngọc Minh nói. Và điều tôi muốn biết là sự thật. Không phải là lời nói dối trắng trợn của anh nữa. Nhưng hai người luôn cho rằng Phong Đình Quân là lục danh. Không thể liên lạc được với Phong Đình Quân. Vậy, báo đáp lòng tốt cho ai? Đó có phải là người đã giúp Phong Đình Quân khi anh ấy còn là một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ? Đó là khi tôi còn nhỏ. Khi đó, tình trạng tinh thần của tôi rất tồi tệ. Bác sĩ chẩn đoán là rối loạn lưỡng cực. Nếu nó tiếp tục phát triển, tôi có thể điều gì sẽ xảy ra? Tâm thần phân liệt hoặc tự sát. Lúc này Thời Ngọc Minh mới hít một hơi. Sau này, chính ân nhân đã tìm thấy tôi và cho tôi một hy vọng sống. Tuy rằng hy vọng này bây giờ có vẻ là sai lầm. Tuy nhiên, lúc đó ông ta đã cứu tôi. Nếu không thì tôi đã không thể đứng trước mặt em được nữa rồi. Vì vậy, để trả ơn một cánh tay trong một thập kỷ qua cũng là điều xứng đáng. Có thể nói cho tôi biết vị ân nhân này là ai không? Khi nào chúng ta ra nước ngoài và ổn định, tôi sẽ nói cho em biết. Được không? Ông ta là một người có thực lực. Ngay cả thực lực của anh cũng không chống lại được ông ta. Đúng vậy. Ngoài sức tưởng tượng của tôi, Phong Đình Quân nói, chính vì vậy tôi mới nóng lòng muốn đưa em đi. Tôi không còn muốn gì nữa. Tôi chỉ muốn sống yên ổn cùng em và các con thôi. Khi mọi chuyện kết thúc, em có thể tiếp tục theo đuổi thiết kế trang sức mà em thích. Tôi cũng sẽ tìm một công việc bình thường, với mức lương đủ nuôi ba mẹ con. Chúng ta sẽ ở cùng nhau, cùng đến trường đón con. Em sẽ dạy chúng vẽ, tôi sẽ dạy chúng toán học và những chú cún của chúng ta nữa. Chúng ta có thể dắt chúng đi cùng nhau. Khi tôi và con đi vắng, những chú chó con có thể đi cùng bạn. Khi nào cơ thể em hồi phục, chúng ta sẽ sinh thêm một em bé nữa. Em thật xinh đẹp, em phải sinh thêm những đứa con xinh đẹp nữa. Nhanh nhất tại NHI.com. Tương lai như vậy. Thời Ngọc Minh vừa nghe đã cảm thấy quá hạnh phúc. Đúng vậy. Đối với Thời Ngọc Minh, tiền bạc luôn là gốc rễ của mọi điều xấu xa. Chính vì tiền, hai mẹ con Trương Huệ và Cố Quân Nhi đã lên kế hoạch cho một vụ tai nạn xe hơi. Cướp đi sinh mạng của ba vị trưởng lão. Phá vỡ hạnh phúc của cô và Phong Đình Quân. Để rồi, mẹ của Tiêu Hào vừa phải đi làm, vừa phải chữa bệnh cho con trai. Cũng vì tiền, cậu tôi thậm chí còn mất nhân tính và bạo hành chính mẹ mình. Nếu nhà họ Phong và nhà họ Thời chỉ là những tiểu thương nhỏ thì sao? Họ sẽ không bị nhắm đến và họ sẽ sống một cuộc sống yên bình và tươi đẹp. Phong Đình Quân, hãy hứa với tôi rằng anh sẽ xử lý mọi việc ở đây càng sớm càng tốt và chúng ta sẽ rời khỏi đây. Phong Đình Quân cười khúc khích. Được, lúc đó Thời Ngọc Minh hỏi. Tôi đã dứt khoát mọi chuyện với anh rồi. Bây giờ anh còn sợ điều gì sao? Em muốn nghe lời nói thật sao? Tôi muốn nghe. Phong Đình Quân lên tiếng. Tôi vẫn rất sợ. Anh sợ điều gì? Tôi e rằng tôi đã làm việc chăm chỉ trong nhiều năm như vậy nhưng cuối cùng sẽ chẳng có gì cả. Câu này, thật quen. Lúc này trái tim Thời Ngọc Minh đột nhiên như bị bóp nghẹt. Làm sao vậy? Sao lại có biểu hiện như vậy? Không có gì. Thời Ngọc Minh nhếch miệng cười. Tôi chỉ cảm thấy có những chuyện quá kỳ lạ. Có một số chuyện rất khó giải thích. Ví dụ như Thời Dương tính cách rất giống Phong Đình Quân. Ví dụ như Thời Dương có thể tiên đoán được trước vết thương trên cánh tay của anh ấy. Chẳng hạn, những gì anh ấy nói thật ra giống hệt như câu mà Phong Đình Quân đã nói 10 năm trước. Cách chương.